hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 340, cường tập cảng Ô Lâm, góc truyện audio.com, Giang Lăng, phủ thái thú, trong ánh lửa yếu ớt, Mã Dực đang cúi đầu xem bản đồ, Lý Mông, Vương Phương, Cam Chữ, ba tướng cùng nhau đi hàng. Cả ba đứng thành hàng ngang trong sảnh, ôm quyền nhìn Mã Dực nói. Mà tướng tham kiến chúa không? Mã Dực khoát tay, hắn đứng dậy, nghiêm giọng hỏi. Công việc thu gom đội thuyền làm tới đâu rồi? Lý Mông vuốt mồ hôi trên mặt, hắn thở hổn hển nói. Hồi bẩm chúa công, các loại thuyền lớn, nhỏ hai bên bờ Trường Giang đều đã bị mặt tướng thu hết. Tổng cộng có hơn 200 con thuyền lớn, thuyền nhỏ có hơn 1.000 chiếc, đủ để chở hơn 8.000 tướng sĩ cùng hơn 1 vạn chiến mã, còn dư thuyền để vận chuyển lương thực và thức ăn cho chiến mã ở trong thành Giang Lăng nữa nhưng... Mã Dực trầm giọng nói. Nói, Lý Mông nói khẽ, phần lớn ngư dân ở hai bên bờ Trường Giang đã nghe được tin tức nên bỏ chạy, không có cách nào chiêu mộ đủ thuyền phu. Nếu như không thể chiêu mộ đủ thuyền phu, đại quân của Mã Dực không thể nào xuôi dòng Trường Giang xuống vùng Duyên Giang thuận lợi. Đây hoàn toàn là vấn đề nghiêm trọng, dù 8.000 thiết kỵ Tây Lương kiêu dũng thiện chiến nhưng đó chỉ là khi ở trên vùng đất bằng. Bây giờ bắt bọn họ chèo thuyền chẳng khác nào như bắt Trương Phi phải thêu thùa. Một lúc lâu sau Mã Dực mới trầm giọng hỏi, tổng cộng phải cần bao nhiêu thuyền phu? Lý Mông liếc nhìn Cam Chữ rồi đáp, thuyền lớn phải cần 20 người thuyền phu, thuyền nhỏ 5 người, tổng cộng phải cần hơn 9.000 thuyền phu. Cái gì? Mã Dực thất kinh, hắn thất thanh nói, cần phải có nhiều thuyền phu như vậy sao? Đương nhiên phải cần nhiều thuyền phu như vậy, Mã Dực lại không thực sự chuẩn bị cho việc đó. Trong suy nghĩ của Mã Dực, một chiếc thuyền chỉ cần một người lái thuyền, nhiều nhất là 3 người. Để vận chuyển 8.000 thiết kỵ Tây Lương từ Giang Lăng tới Giang Đông nhiều lắm chỉ cần 200 chiếc thuyền cũng như hơn 1.000 thuyền phu là đủ. Nhưng thực tế điều này là một đòn cảnh tỉnh đối với Mã Dược. Chúa công, số lượng đó coi như đã là thiếu rồi đó, Cam Chữ thật sự không nhẫn nại được, hắn bước ra khỏi hàng nói. Nếu như là chiến thuyền 3 tầng lâu lớn nhất của thủy quân Kinh Châu chỉ nguyên người chèo thuyền thôi đã là 600 người rồi. Cái đó còn chưa tính tới người lái thuyền, người kéo dây thuyền, người đẩy sào, người giăng buồm, người neo thuyền, người buộc dây thuyền. Một con thuyền lớn tổng cộng phải hơn 1.000 thuyền phu. Sắc mặt Mã Dực dần trở nên vô cùng bối rối, hắn hỏi Lý Mông. Như vậy tổng cộng chúng ta đã chiêu mộ được bao nhiêu thuyền phu? Lý Mông cúi đầu, hắn lý nhí nói. Hơn 200 người, Mã Dực hét to, chỉ có hơn 200 người sao? Lý Mông ấp úng nói. Mà tướng vô năng, xin chúa công trách phạt. Mã Dực khoát tay áo, hắn nghiêm giọng nói, việc này không thể trách ngươi, đây chính là lỗi của bản tướng quân, nói xong Mã Dực nhìn Cam Ninh nói, Hưng bá có quen biết thủy tặc nào nữa trên dòng Giang Thủy tên cổ của sông Trường Giang không? Có, Cam Ninh đáp, thủy tặc Giang Hạ Trần Hổ Trương Báo có giao tình thân thiết với mặt tướng. Mặt tướng có thể tiến dẫn hai người đó dưới trướng tướng quân. Vậy tốt quá, Mã Dực kích động nói, hai người này tổng cộng có bao nhiêu thuyền? Cam Ninh nói, đội thuyền lớn nhỏ có hơn 50 thuyền, thủy tặc có hơn 300 người. Mã Dực trầm tư giây lát rồi hắn trầm giọng nói, Trường Báo Trần Hồ có 300 thủy tặc Giang Hạ cộng thêm hơn 800 người của Cầm. Góc truyện audio.com, phàm tặc như vậy được hơn 1.000 người, như vậy cũng đủ dùng. Chúa công, không đủ, Cam Ninh vội la lên, hơn 1.000 thủy tặc chỉ đủ để giương buồm, buông neo, lái thuyền, chống sào, ngoài ra cần phải có 8.000 người chèo thuyền, và kéo dây thuyền nữa. 8.000 người, cái này không thành vấn đề, Mã Dực cười âm trầm, hắn nhìn Lý Mông hỏi. Lý Mông, sau khi chiếm thành Giang Lăng, tổng cộng bắt được bao nhiêu tù binh Kinh Châu? Lý Mông nói, chừng 8.000 người, 8.000 người đó, Mã Dực hung tợn nói. Hãy đục xuyên qua xương quai xanh của chúng, dùng xích sắt xích chúng lại trong khoang thuyền, để những tù binh này thành người chèo thuyền cùng người kéo dây thuyền. Không phải bọn tù binh Kinh Châu này từ nhỏ đã sinh trưởng ở phương Nam sao? Việc chèo thuyền đối với chúng chắc chắn không có vấn đề gì. Ban đầu Lý Mông, Vương Phương ngẩn người, sau đó cả hai thán phục nói. Chúa công anh minh, Cầm phàm tặc của Cam Ninh tung hoành ngang dọc vùng sông nước. Trong vòng 10 năm không ít lần bị quân Kinh Châu truy kích. Đối với quân Kinh Châu dù không thể nói là hận thấu xương thì cũng là tận xương tùy. Độc kế của Mã Dược có thể nói làm Cam Ninh rất hài lòng, hắn cười gằn nói. Ha, ha, bọn cầu Kinh Châu này có việc vui cho chúng rồi đây. Thế nhưng Mã Dực chuyển hướng, hắn nhìn Cam Ninh nói. Trước khi chỉnh đốn đám cầu Kinh Châu đó, bản tướng quân muốn biết một việc. Cam Ninh nói, chuyện gì? Mã Dực nói, vừa rồi ngươi nói thủy quân Kinh Châu có con thuyền lớn 3 tầng lầu, nguyên người chèo thuyền đã cần 600 người, có thật là có con thuyền lớn như vậy không? Cam Ninh nói, đương nhiên là thật. Mã Dực hỏi, vậy ngoài 600 người chèo thuyền ra thì một cái lâu thuyền đó có thể vận chuyển được bao nhiêu binh lính? Cam Ninh suy nghĩ một lát rồi nói, ít nhất là 1.000 binh lính hoặc 500 chiến mã. Cái gì? Mã Dực kích động nói, một chiếc lâu thuyền có thể vận chuyển 1.000 binh lính hoặc 500 chiến mã sao? Không sai, nói cách khác chỉ cần 30 chiếc lâu thuyền như vậy là có thể vận chuyển 8.000 thiết kỵ Tây Lương của bản tướng quân tới Giang Đông sao? Cái này tuyệt đối không thành vấn đề, Cam Ninh nói. Thế nhưng muốn đoạt được 30 chiếc lâu thuyền này thì vô cùng khó khăn. Bình thường những chiếc thuyền quái vật đó ẩn sâu bên trong cảng Ô Lâm, đại trại của thủy quân Kinh Châu, bình thường chúng ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Thường ngày tuy thủy quân Kinh Châu của Sái Mạo Trương Doãn lơi lỏng phòng bị nhưng muốn tiến vào đại trại của thủy quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm thì vô cùng khó khăn. Con người có thể nghĩ ra biện pháp. Mã Dực đột nhiên hắn quay người chỉ bản đồ trên bàn hỏi Cam Ninh. Cảng Ô Lâm, đại trại của thủy quân Kinh Châu ở chỗ nào? Cam Ninh chỉ tay vào một chỗ trên bản đồ nói. Ở chỗ này, đối diện với Xích Bích. Cái gì? Mã Dực như thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào xuống, hắn thất thanh nói. Xích Bích, Mã Dực dù không hiểu biết nhiều về Tam Quốc nhưng tên đại danh Xích Bích như sấm nổ bên tai. Cam Ninh nói, chúa công, có chuyện gì vậy? Không có gì. Mã Dực hít một hơi thật sâu, tay bóp trán, hắn cau mày nói. Để ta nghĩ đã, một đội thủy quân khổng lồ đang chậm rãi tiến tới. Tào Tháo có Sái Mạo Trương Doãn hộ tống đứng trang nghiêm sau bức tường chắn mái. Dưới bức tường chắn mái có lầu các, dưới lầu các lại có tường chắn mái. Xuống một tầng nữa là bong tàu rộng lớn dị thường, một chiếc xe bốn ngựa kéo có thể đi lại thoải mái, bên. Góc truyện audio.com, ngoài là mép thuyền, xuống dưới nữa sóng nước xanh như ngọc bích. Đương nhiên cả ba người Tào Tháo, Sái Mạo Trương Doãn đang ở trên một chiếc soái thuyền khổng lồ. Chiến thuyền khổng lồ này chính là lâu thuyền ba tầng như Cam Ninh đã nói với Mã Dược. Thừa tướng Sái Mạo Dương Dương đắc ý nhìn Tào Tháo hỏi giọng khoe khoang. Chiến thuyền của thủy quân Kinh Châu thế nào? Ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ thán phục, hắn luôn miệng nói. Thật sự khiến cho người ta phải thầm than thở. Sao có thể giao tranh với một quái vật như này chứ? Sái Mạo nói, thủy quân Kinh Châu của Mạt tướng thế nào? Tào Tháo khẽ nhếch miệng kín đáo cười châm biếm rồi hắn nức nở khen. Thật là đội quân hùng mạnh, ha, ha, ha. Sái Mạo đắc ý cười to nói. Thủy quân Kinh Châu, vô địch thiên hạ. Sắc mặt Tào Tháo khẽ thay đổi, đột nhiên hắn hỏi. Thủy quân Kinh Châu tổng cộng có bao nhiêu chiếc lâu thuyền như này? Sái Mạo nói, hơn 100 chiếc, có hơn 100 chiếc sao? Lần này Tào Tháo thực sự kinh hãi, một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, hắn nghiêm nghị hỏi. Vì sao lần này xuất chinh tướng quân chỉ dẫn theo có 3 chiếc lâu thuyền? Sái Mạo nói vẻ khinh thường, thừa tướng có điều không biết, dù lâu thuyền to lớn tuy có sức mạnh nhưng hành động lại rất chậm chạp. Mã Đồ Phu ở cảng Tây Lăng ra sức vơ vét đội thuyền, phần lớn là thuyền đánh cá. Những thuyền đánh cá này kiểu dáng nhỏ, kể cả khi nước cạn, chỉ cần gặp gió chạy với tốc độ rất nhanh. Đối phó với loại thuyền đánh cá như thế, những chiến thuyền hình dáng hẹp dài mang lại hiệu quả tốt hơn so với những chiến thuyền to lớn như lâu thuyền. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN. Thật ra Tào Tháo không biết gì về phương pháp thủy chiến, hắn nghe vậy gật đầu nói. Thì ra là như vậy, Cam Ninh thất thanh nói. Cái gì, chúa công dự định đánh lén đại trại của thủy quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm ư? Mã Dực trầm giọng nói. Không, không phải đánh lén mà là cường tập. Cường tập, không sai, cường tập. Mã Dực hung tợn nói. Bản tướng quân sẽ dẫn quân cường tập cảng Ô Lâm, cướp lấy lâu thuyền ở đại trại thủy quân, đem trang bị cho Cầm Phàm Tặc của người cùng thủy tặc Giang Hạ của Trương Báo và Trần Hổ đủ để các ngươi có thể chống lại thủy quân hùng mạnh của thủy quân Kinh Châu. Sau khi quét sạch thủy quân Kinh Tương, các ngươi hãy hộ tống bản tướng quân và 8.000 thiết kỵ Tây Lương lên bờ an toàn ở cảng Giang Đô. Cam Ninh trầm giọng nói. Mà tướng đã mấy lần lẻn vào cảng Ô Lâm thăm dò thực lực của thủy quân Kinh Châu, mà tướng phát hiện địa thế cảng Ô Lâm cực kỳ hiểm yếu. Ba mặt đều có vách núi dựng đứng, rất khó có thể tấn công theo đường bộ. Duy nhất chỉ có thể tấn công theo mặt chính diện thì thủy quân Kinh Châu tầng tầng, lớp lớp. Không có thủy quân hùng mạnh, không dễ dàng có thể tấn công được. Trên thế gian này không bao giờ tồn tại cái gọi là doanh trại không thể công phá. Ánh mắt Mã Dực âm trầm, hắn nghiêm nghị nói. Vấn đề mấu chốt là đánh trận đó như thế nào kia. Cách chương.